Có một tích tắc Tô Sán trong lúc hoảng hốt nhận ra dù là Lâm Lạc Nhiên hay Đường Vũ, mình vẫn chỉ là người đứng cạnh nhìn, không chạm vào được quỹ tích nhân sinh thực sự tồn tại của họ, dù mình có năng lượng tích chữ, liệu nó đưa mình tới phương hướng nào, làm sao mới hòa được vào quỹ tích cuộc đời họ. Trở thành nhân vật lớn sao? Lý Gia Thành, hoặc là Stephen Hawking, những người này có lẽ quá trừu tượng, bọn họ có lẽ nhấm nháp dã tâm dẫn đầu thế giới hoặc văn minh nhân loại, còn y biết mình chỉ là nhân vật nhỏ, quay trở lại đây, y chỉ muốn làm một nhân vật nhỏ không bị người ta xem thường mà thôi. Nhân vật lớn người mang vô số hào quang cũng chẳng vẻ vang như tưởng tượng. Hoàng Hà Trường Giang sóng tiếp sóng, khí thế hung dữ thực ra chỉ là thân bất do kỷ mà thôi, cuộc đời như thế, dưới sự khoái ý thực sự có mấy phần hạnh phúc. Nói cho cùng Tô Sán chỉ muốn thoát khỏi sự cuồng bạo của số mệnh, có được cuộc sống tự do, đặc sắc thôi. Cuộc sống đặc sắc đó, y không muốn thiếu vắng hình bóng Đường Vũ, đó là mục tiêu nhân sinh thiết thực hiện giờ, nếu không mình phấn đấu vượt khó vươn lên không khỏi quá đơn điệu trống rỗng. Tô Sán thấy tới lúc cùng cha mẹ nói chuyện mở chi nhánh rồi, thời gian này cũng vừa khéo. Sao lại mở chi nhánh, nhà mình duy trì cái cửa hiệu này đã mệt lắm rồi, tiền kiếm cũng đủ nhiều rồi, chỉ cần tích góp mấy năm là có mấy chục vạn, cha mẹ đủ tiền học phí của con, rồi tiền mua nhà cho con cưới vợ thế là được. Buổi tối cả nhà ăn cơm xong ngồi ở ghế sofa xem TV mới. Góc truyện audio.com, mua, Tằng Kha và Tô Lý Thành rốt cuộc vẫn mang tư tưởng tiểu thị dân, nếm được mật ngọt lại không phải chi tiêu gì lớn, nên rất thỏa mãn rồi, cuộc sống có thể tự cấp tự túc. Nói cho cùng họ sợ thất bại cả đời rồi, khó khăn lắm mới xoay chuyển được, nếu mở hiệu mới không kiếm được tiền thì lấy đâu ra bù lại được. Và lại còn đặt tâm tư vào chuyện học tập đi, đằng quan tâm tới mấy chuyện này nữa. Tô Lý Thành tiếp lời vợ, nghiêm túc nói, thừa nhận đi các bác cũng là lũ biến thái phải không? Cách chương.